Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cánh cổng sắt tự động mở ra, một chiếc Rolls Royce Red lướt vào trong một cách mượt mà rồi dừng lại trước cửa biệt thự trong sân. Người tài xế bước xuống, mở cửa xe, "Tạ tiểu thư, đã đến nơi." Cô gái bước xuống xe, mặc một chiếc váy vải bông màu xanh nhạt sạch sẽ, chân đi đôi giày vải trắng đã ngả vàng vì giặt nhiều lần, để lộ đôi chân nhỏ nhắn, mảnh mai. Cô hơi nhíu mày, trông có vẻ không thoải mái. "Tạ tiểu thư đến rồi, mau vào đi, tiên sinh phu nhân đang đợi cô." Một người phụ nữ trung niên ăn mặc chỉn chu bước lên trước, cười lịch sự nhưng ánh mắt kín đáo đánh giá cô gái từ đầu đến chân. Nhìn bộ váy rẻ tiền và sự ngại ngùng trong mắt cô, trong lòng bà ta càng thêm khinh thường. Đúng là con bé nhà quê, cái vẻ nghèo khó ấy có che giấu cũng không được. Ánh mắt Tạ Tang Ninh đột nhiên quét qua, má trần lập tức thu lại vẻ khinh miệt, trở về bộ dạng khách sáo, nhưng nụ cười đã trở nên gượng gạo, rõ ràng không thực sự coi cô vào mắt. Đôi mắt trong veo như lưu ly của Tạ Tang Ninh lạnh đi đôi chút. Một hạ nhân mà cũng kiêu căng đến thế, bị ánh mắt của cô nhìn chằm chằm, má trần bất giác thấy sợ hãi, một áp lực vô hình từ người có địa vị cao đè nặng xuống, khiến bà ta cứng đờ cả người. Ngay cả giọng nói cũng vô thức trở nên kính cẩn hơn. "Tạ tiểu thư." Tạ Tang Ninh hờ hững lướt qua bà ta, không trả lời, trực tiếp bước vào trong. Má trần đứng ngây ra tại chỗ, đến khi cô đã đi xa rồi mới bừng tỉnh. Mình vậy mà lại bị con bé nhà quê này dọa sợ sao? Bước chân của Tạ Tang Ninh chậm rãi, trong đầu vẫn đang sắp xếp những ký ức xa lạ. 3 ngày trước, là sinh nhật 18 tuổi của cô. Cô vốn là đích trưởng nữ của Tạ gia. Gia tộc đứng đầu một thế gia trăm năm, từ nhỏ đã được đặt kỳ vọng cao. Cô cũng không phụ sự mong đợi của cha mẹ, cầm kỳ thi họa, đức hạnh đoan trang, mưu lược thủ đoạn, không gì là không tinh thông. Ai ngờ ngày hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy mình ở một thời đại xa lạ, trở thành một cô gái có cùng tên cùng họ với mình. Cô gái này từ nhỏ lớn lên trong núi, nhưng thực chất lại là thiên kim thất lạc nhiều năm của nhà họ Nam. Hôm nay chính là ngày nhà họ Nam đón cô về, nhưng ngay cả kẻ hầu của nhà họ Nam cũng dám khinh thường cô như vậy, e rằng nhà họ Nam cũng không phải một vũng nước nông. Cô thu lại suy nghĩ, cuối cùng bước vào phòng khách. "Tạ tiểu thư đến rồi." Má trần vội chạy vào, cung kính giới thiệu với người nhà họ Nam. Tạ Tang Ninh liếc bà ta một cái, thì ra bà ta cũng biết lễ nghi đấy. Lúc này, mọi người trong nhà họ Nam đều đang ngồi trong phòng khách đợi cô. Ánh mắt mang theo những cảm xúc khác nhau mà quan sát. Một người phụ nữ trung niên bảo dưỡng rất tốt là người đầu tiên đỏ mắt. "Con chính là Tang Ninh." Bà bước lên vài bước, nắm lấy tay Tạ Tang Ninh, giọng nghẹn ngào. "Cuối cùng con cũng về rồi, mẹ là mẹ của con đây." Ngón tay Tạ Tang Ninh khẽ co lại, hơi cảm thấy không tự nhiên. Người phụ nữ trước mặt này quá xa lạ, cơ thể cô thậm chí còn có chút bài xích, nhưng cô không rút tay ra. Người phụ nữ này là mẹ cô, cũng là chỗ dựa quan trọng nhất của cô ở nhà họ Nam, cô không thể đẩy bà ấy ra. Tạ Tang Ninh do dự một chút, chuẩn bị chủ động gọi một tiếng. "Mẹ." Môi cô vừa khẽ động, bỗng nhiên một cô gái trẻ đứng phía sau người phụ nữ kia đỏ mắt, ấm ức gọi. "Mẹ." Ôn Mỹ Linh lập tức buông tay Tạ Tang Ninh ra, xoay người ôm lấy cô gái kia vào lòng, như thể muốn cho cô ta cảm giác an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Từ Nhã, đừng sợ, mẹ ở đây." Nam Từ Nhã đỏ mắt, tựa vào lòng Ôn Mỹ Linh, nhưng ánh mắt nhìn Tạ Tang Ninh lại mang theo sự khinh miệt đầy thách thức. Mày Tạ Tang Ninh hơi nhướng lên. "Nam Từ Nhã, cô ta chính là giả thiên kim đã chiếm dụng thân phận của cô suốt 20 năm sao? Bộc lộ sự sắc bén một cách vội vàng như vậy, đúng là loại ngu ngốc mà cô thích đối phó nhất." Tạ Tang Ninh thu tay lại. Lần nữa ngước mắt lên thì thấy một ông cụ đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa ở vị trí trung tâm, được cả nhà họ Nam vây quanh. Ông đã gần 60 tuổi, gương mặt già nua nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm sắc sảo. Đôi mắt đục ngầu lúc này mang theo sự lạnh lùng, chán chường nhìn cô. Lật lại tập tài liệu trên tay, khuôn mặt ông ta lộ ra sự thất vọng không thể che giấu. Từ nhỏ sống trong núi, được bà nội nuôi dưỡng, không học hành đến nơi đến chốn. Năm nay đã 22 tuổi mà hồ sơ thì trống trơn, hoàn toàn vô dụng. Nhà họ Nam mà có một đứa cháu gái như vậy, nếu để người ngoài biết được, e là sẽ trở thành trò cười. Nhưng dù sao cũng đã nhận về, không thể cứ để cô trôi dạt bên ngoài, nếu không người ta sẽ nói nhà họ Nam vô tình vô nghĩa. Ông cụ hừ lạnh một tiếng, ném tập tài liệu lên bàn. Đã về rồi thì thôi, má Trần, sắp xếp phòng cho nó, trước mắt cứ ổn định chỗ ở, sau đó tìm gia sư dạy dỗ lại quy củ, chưa học đàng hoàng thì không được tự tiện ra ngoài làm mất mặt nhà họ Nam. Vâng, má Trần vội vàng đáp lời. Ba, đứa trẻ này mới về, đừng dọa nó. Một người phụ nữ đứng bên cạnh khẽ cười, lên tiếng. Bà ta mặc một chiếc váy thêu phong cách Trung Hoa hiện đại, khoác thêm một chiếc khăn choàng trên vai, mái tóc xoăn nhẹ đầy quý phái. Nam Văn Nguyệt thở dài, giọng nói đầy cảm thán. Dù gì đi nữa, đây cũng là con gái ruột của anh cả. Người ta thường nói con gái giống cha, con thấy Tang Ninh Quả thật giống anh trai như đúc. Nam Trấn Hưng, con trai thứ hai của nhà họ Nam, cũng phụ họa. Đúng vậy, con bé này thật sự rất giống anh cả. Nhìn một cái là biết ngay con ruột của anh ấy. Sắc mặt Nam Tư Nhã thoáng khó coi. Cái đứa nhà quê không biết lễ nghi kia giống cha chỗ nào chứ. Ngay cả Nam Trấn Minh cha ruột của Tạ Tang Ninh khi nghe những lời này, sắc mặt cũng có chút khó chịu. Dạo gần đây, ông ta đã làm hỏng vài dự án của công ty, khiến ông cụ vốn đã không hài lòng. Giờ lại bị người khác ám chỉ rằng ông ta với cô con gái quê mùa kia giống nhau. Chẳng phải càng làm ông ta trông vô dụng hơn sao? Giọng nói của Nam Trấn Minh trầm xuống. Bà nói đúng, Tang Ninh lưu lạc bên ngoài nhiều năm, thiếu giáo dục, cần có người dạy dỗ lại quy củ. Nhất định không thể để con bé làm mất mặt nhà họ Nam. Bên cạnh ông ta là một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi, ăn mặc toàn đồ hàng hiệu. Cậu ta nhìn Tạ Tang Ninh với ánh mắt đầy khinh bỉ. Đến đại học còn chưa học, còn trông mong cô ta học được cái gì sao? Nam Tư Nhã, người nãy giờ vẫn còn đỏ mắt. Nghe vậy thì bất giác nâng cằm lên. Đúng vậy, cái đứa nhà quê này lớn lên trong nghèo khổ, đừng nói học vấn, ngay cả lễ nghi tối thiểu cũng chưa chắc biết. Lấy gì để so với cô ta? Cô ta tốt nghiệp từ trường danh tiếng, từ nhỏ đã hòa nhập trong giới tiểu thư danh giá. Cô ta mới thực sự là thiên kim hào môn của nhà họ Nam. Cha mẹ có thể vì áy náy mà quan tâm đến Tạ Tang Ninh, nhưng rồi họ sẽ dần nhận ra cái vẻ nghèo nàn. Tầm thường của cô ta chính là nỗi nhục của gia đình. Nam Tư Nhã thút thít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Thần, đừng nói vậy, ba mẹ sẽ buồn đấy. Ôn Mỹ Linh, ban đầu còn cảm thấy xót xa cho Tạ Tang Ninh vì cô phải chịu khổ ở quê suốt bao năm. Nhưng khi thấy Tư Nhã hiểu chuyện như vậy, bà ta lại càng thương cô con gái đã nuôi nấng bao năm của mình hơn. Bà ta dịu dàng xoa đầu Nam Tư Nhã. Không hề phụ lòng yêu thương của mình dành cho cô con gái này suốt bao năm qua. Ông cụ lại nhìn Tạ Tang Ninh một lần nữa, phát hiện cô chỉ đứng yên lặng lắng nghe, khuôn mặt không có chút xấu hổ hay lúng túng nào. Ông híp mắt lại, sao cháu không nói gì? Chẳng lẽ bị câm, cả căn phòng, mỗi người một tâm tư khác nhau, lại lần nữa dồn ánh mắt lên người Tạ Tang Ninh. Lúc này, bọn họ mới nhận ra, từ khi bước vào đến giờ, cô chưa nói lấy một câu. Nam Tư Nhã ánh mắt lộ vẻ khinh thường, một con bé nhà quê, lần đầu tiên bước vào một căn biệt thự xa hoa như thế này, đối mặt với một khung cảnh long trọng như vậy, bị dọa đến mức câm nín cũng là bình thường. Trước đây cô ta còn lo lắng việc Tạ Tang Ninh quay về sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình, giờ xem ra đúng là lo lắng thừa thãi. Trong lòng Tạ Tang Ninh khẽ cười lạnh, nhìn các người đấu đá ngầm thế này cũng đủ thú vị rồi, tôi còn cần nói gì nữa sao? Cô khẽ cụp mắt xuống, giọng nói mềm mỏng, trưởng bối nói chuyện, Tang Ninh không dám chen vào. Ông cụ hơi sững sờ, không ngờ con nhóc này lại biết quy củ đến thế. Sắc mặt Nam Tư Nhã và Nam Mục Thần lập tức cứng lại. Cô ta đang châm chọc ai đây? Tạ Tang Ninh tiếp tục, giọng nói mang theo sự nghiêm túc lạnh lùng. Không có quy củ, không thành gia phong. Ông nội suy nghĩ rất đúng, một gia tộc thực sự có nền tảng sâu rộng. Tất nhiên phải có quy tắc nghiêm ngặt. Cả phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, ai nấy đều sững sờ. Những lời này dường như đánh trúng tâm tư của ông cụ. Ông vốn chỉ là một người đánh giày, ai ngờ một đêm trở thành đại gia nhờ được đền bù đất, từ một kẻ không ai ngó ngàng đến chen chân vào giới thượng lưu. Nhưng trong giới này, giai cấp vẫn luôn phân biệt rõ ràng, kẻ nhà giàu mới nổi luôn bị xem thường. Ông vẫn luôn muốn kéo gần khoảng cách với những gia tộc lâu đời. Lo sợ bị xem nhẹ, nên lúc nào cũng đặt nặng quy củ và thể diện. Đây là lần đầu tiên ông thấy một hậu bối biết suy nghĩ như vậy, không giống đám con cháu trong nhà chỉ biết nói xấu ông ta là kẻ cổ hủ, ngoài mặt vâng dạ nhưng sau lưng thì chống đối. Ánh mắt ông nhìn Tạ Tang Ninh bỗng có thêm vài phần tán thưởng. Không tệ, có thể dạy dỗ được. Tạ Tang Ninh nhẹ nhàng gật đầu, thái độ khiêm nhường. Dù sao Tang Ninh cũng mang họ Nam, là cháu gái của ông nội, trên người chảy dòng M, Á, U của ông. Dù có lớn lên bên ngoài, không được ông dạy dỗ, nhưng những điều khắc sâu trong xương cốt sẽ không bao giờ quên. Nam Trấn Minh trừng mắt kinh ngạc, cái gì mà khắc sâu trong xương cốt, sao ông ta không biết nhỉ, chẳng lẽ là di truyền cách thế hệ. Ông cụ nghe vậy thì kích động, đập mạnh vào tay vịn ghế ra. Tốt, không hổ là cháu gái nhà họ Nam ta. Tạ Tang Ninh quay sang nhìn má Trần, mang cho tôi một tách trà. Má Trần bất ngờ bị ra lệnh, theo phản xạ liền gật đầu. Vâng, tôi đi ngay. Vừa định xoay người rót trà, bỗng khựng lại. Chờ đã, vừa rồi là ai ra lệnh cho bà vậy? Bà ta quay đầu nhìn ông cụ. Ông cụ hỏi Tạ Tang Ninh, lấy trà làm gì? Tạ Tang Ninh nghiêm túc đáp. Tang Ninh mới trở về, nhận tổ quy tông, lẽ ra phải dâng trà cho ông nội. Ông cụ sững người, chính ông cũng chưa nghĩ đến điều này. Ông lập tức quát má Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không mau đi, má Trần giật bê, á, n mình, vội vàng chạy đi pha trà. Rất nhanh, chén trà được bưng lên. Tạ Tang Ninh nhận lấy, bước đến trước mặt ông cụ, khom người, hai tay dâng trà. Tang Ninh bất hiếu, 20 năm qua không thể tận hiếu với ông nội. Xin ông nội uống chén trà này, rộng lòng tha thứ cho Tang Ninh. Rõ ràng là cô bị thất lạc suốt 20 năm, phải chịu bao nhiêu khổ cực, thế nhưng lúc này lại tự trách bản thân bất hiếu, không thể tận hiếu với ông nội. Ông cụ nghe những lời này, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp. Ông ta đón lấy chén trà, uống một ngụm, khuôn mặt già nua cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười hiếm hoi. Đứa trẻ hiểu chuyện, Tạ Tang Ninh lùi lại một bước, hai tay đan trước bụng, tư thế đoan trang đúng mực. Ông cụ nhìn cô một cái, rồi lại nhìn sang Nam Tư Nhã đang nép vào lòng Ôn Mỹ Linh, nước mắt lưng tròng, nhíu chặt mày, lạnh giọng quát. Ngồi không ngay ngắn, đứng không đoan trang, còn èo lả làm gì? Cả người Nam Tư Nhã cứng đờ, nhưng cô ta thực sự rất sợ ông cụ nổi giận, lập tức đứng thẳng dậy. Ông cụ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Quả nhiên, không phải ruột thịt thì khác hẳn, cả người đều toát ra vẻ tầm thường. Chẳng có chút phong thái nào của nhà họ Nam. Cách chương.